My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, thuyết phục. Đạp, nặng nề mà lại mạnh mẽ tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Nhìn qua trực tiếp đi tới áo bào đen, McGrady trong đôi mắt hiếm thấy hiện lên một vòng kiêng kỵ. Hắn nhìn qua Sengo chiến đấu, cái kia đáng sợ phong cách chiến đấu để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tại mấy cái truyền kỳ bên trong, hắn kiêng kỵ nhất không ai qua được Sengo cùng số một sư tử. Một cái thần bí mà tàn nhẫn, một cái cường đại hoảng sợ. Có hứng thú hay không hợp tác? Nghe được Sengo thâm trầm thanh âm, McGrady vô ý thức liền là nhếch miệng. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa cũng không có cái gì hàng tốt. Suốt ngày liền muốn làm cái này làm cái kia. Nhưng mà một giây sau, McGrady sắc mặt cứng đờ, đến miệng cự tuyệt, lập tức nuốt xuống, nhìn xem gần trong gang tấc áo bào đen, ít sắc mặt đại biến. Ngươi không nghĩ đền bù ngươi quốc khuyết điểm sao? Ngoặc kép, không có để ý Sengo là từ đâu biết mình quốc khuyết điểm. McGrady thật sâu đánh giá một chút Sengo, trầm giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Không lâu, một gian bỏ hoang nhà kho, McGrady nhìn qua tại một chút chồng lên vứt bỏ trên ô tô ngồi xổm thấp bóng đen nhỏ. Sắc mặt hơi lạnh, quát, ngươi biết cái gì? Ngươi là chỉ cái gì? Giống ngươi là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, ngẫu nhiên hóa thân thành số 6 kim loại đại sư, nhưng càng nhiều thời điểm, vẫn là một cái trong mắt người khác không đáng chú ý người bình thường sao? Ngươi điều tra qua ta? Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại nhà kho, McGrady hai tay hư trương, rầm rập tiếng vang. Sengo chung quanh từng chiếc bỏ hoang ô tô chậm rãi trèo lên bầu trời. Không che giấu chút nào sát ý lan tràn ra. Khó trách, ngươi muốn dẫn ta tới cái này vứt bỏ nhà kho. Nơi này đại đa số kim loại, ngươi cũng bỏ ra đại lượng thời gian rèn luyện qua a. Sengo chậm rãi đứng người lên, khẳng định nói, bành, bành, bành, ô tô ầm vang liên tiếp nện đến dưới đất. Tới nương theo còn có một đạo thở dài bất đắc dĩ. Ngươi quả nhiên biết ta quốc khuyết điểm. Nói đi, hợp làm cái gì? Còn có ta quốc làm sao đền bù? Trọng điểm là ngươi quốc làm sao đền bù a? Sengo trầm thấp, cười ra tiếng. Trả lời hắn là một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nhìn xem cà lơ phất phơ ngồi xổm ở cũ nát phế xe thanh niên tóc vàng. Sengo nói thẳng, một đoạn thời gian trước, quốc bảo tẩu liên hoàn sự kiện là bút tích của ta. Giống McGrady dạng này cô nhi ra đời người, từ trước đến nay mẫn cảm đa nghi, nếu không cũng sẽ không tại trở thành quốc thi đấu quán truyền kỳ. Có được bó lớn tiền mặt lúc, còn hao tốn sức lực tại vứt bỏ nhà kho rèn luyện kim loại. Đối với dạng này người, Sengo cảm thấy lời nói vẫn là mở rộng nói, tương đối tốt, đói, rất bình thản phản ứng. Nhưng mà Sengo vẫn là bén nhạy đã nhận ra McGrady trong mắt lóe lên một sợi chấn kinh. Hiển nhiên đối với tin tức như vậy, McGrady vẫn có chút giật mình. Ta có thể cường hóa ngươi quốc, đền bù ngươi khuyết điểm. Liếm liếm khóe miệng, Sengo lại một lần nữa sảng khoái nói, có đúng không? McGrady trên mặt hiện lên một vòng kích động, nhưng mà tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, giống những cái kia bảo tẩu người đồng dạng, coi ngươi vật thí nghiệm sao? Sengo lắc đầu liên tục, không, không, đúng là có những vật thí nghiệm kia, ta trước mắt cường hóa ngươi quốc xác suất thành công, mới có lấy thành công nắm chắc, ngươi muốn ta lấy cái gì tin tưởng ngươi? Điện bạo nam cái kia bị ngươi chơi thành ngu ngốc ra hỏa. Thế nhưng là ta trơ mắt nhìn hắn bị Pro Hero đánh ngã. Nhìn xem ngữ khí có chút kích động McGrady, Sengo biết McGrady tâm động, chỉ cần để ý, vô luận thần thái, vẫn là ngữ khí đều sẽ bạo lộ một ít gì đó. Mà rất hiển nhiên, McGrady vẫn là không cách nào bình tĩnh đối đãi Hàn Quốc bù đắp hy vọng. Nước bùn quái, ngươi biết không, cái kia 10 phần phế vật, thế nhưng là thần trí rất rõ ràng. Nước bùn quái, McGrady mặt lộ ngạc nhiên, hiển nhiên ý thức được Sengo trong lời nói ý tứ. Rèn sắt khi còn nóng, Sengo tiếp tục nói, còn có một người quen, Miêu Nương, nàng quốc, cũng cường hóa không tệ. Nương theo lấy Sengo thanh âm rơi xuống, bỏ hoang nhà kho chợt im lặng xuống tới. Là ta gấp sao? Nhìn xem sắc mặt cứng ngắc McGrady, Sengo nhíu mày, ngay tại lúc cái này lúc, một đạo bao hàm lấy tức giận gào thét đột nhiên quanh quẩn lên. Ta liền nói, làm sao cái kia nương môn bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Nguyên lai là ngươi tên vương bát đản này ra tay. Không lâu sau đó, bỏ hoang nhà kho, Sengo nhìn lên trước mặt quy củ đợi chờ mình cường hóa McGrady. Cũng là không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sớm biết, liền ngay từ đầu sách Miêu Nương, còn trắng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Ngươi bị Miêu Nương giáo huấn qua. Giáo huấn, không thể nào, ta cùng với nàng đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà đạo thanh âm này lại càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Sengo mơ hồ mới nghe được một đạo bé không thể nghe lấy phàn nàn. Cái kia đáng chết nương môn, ra tay quá nặng đi. Nhớ tới liền, lắc đầu, Sengo đây là mới có bắn tỉa hiện. Cái này McGrady còn rất thú vị. Thực tình có chút hy vọng đừng cường hóa thất bại, biến thành quốc bảo tẩu ngớ ngẩn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN